Chương 436, Ngũ ẩn Liên minh. Tháng 12 năm 170, 29, 39 số lựa NG4, 344 hai ta là lần này hội nghị người chủ trì ba thuyền, Thiết Chi Quốc Đại Tướng. Tin tưởng chúng ta Thiết Chi Quốc ở trong nhận giới lập quốc lập trường, vẫn là đáng giá các vị ảnh tín nhiệm. Tuy là nơi này là Vân ẩn thôn, thế nhưng ta như cũ sẽ bị hiệt bình thừa công bình công chính tâm thái. Có ở đây không thiên vị bất kỳ bên nào tình huống bên dưới, trợ giúp các vị thành công chủ trì trận này hội nghị. Tiếp đó, bắt đầu ngũ ảnh hội đàm đi. Trên đầu bao vây lấy băng vải, thoạt nhìn thô bị ba thuyền bình tĩnh nói. Tuy là ngũ ảnh hội đàm bị Giang Thiên làm nói trước, đồng dạng địa điểm cũng xuất hiện biến động, thế nhưng giới cả vẫn là mời công tín độ rất cao Thiết Chi Quốc đến đây chủ trì hội nghị. Ở kiếp trước chủ trì trận này hội nghị Thiết Chi Quốc đại tướng ba thuyền xuất hiện lần nữa. Vận mệnh có đôi khi thật vẫn sẽ bị hiệt trêu cợt người đâu. Vậy từ ta bắt đầu đi. Hai tay để lấy bàn hội nghị, chống đỡ cùng với chính mình cảm gà ạ giả mở miệng nói. Mà phía sau hắn, treo một cái thêu vĩ đại gió chữ màn tre, trương hiển gà ạ giả cao quý thân phận, xa ẩn thôn đệ ngũ nha nở phong ảnh. Mà phía trên xem trên khán đài, đứng thẳng tệ ạ gì cùng mát, đang thận trọng đề phòng toàn trường. Mỗi bên đại nhận thôn trong lúc đó, hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít mâu thuẫn, tuy là lẫn nhau thỏa hiệp, ngồi xuống cùng nơi, nhưng là ai có thể cam đoan sẽ không có ma sát đây, dù sao lẫn nhau quan hệ thật sự là, nếu không phải là ạ cà sủ kỳ con vật khổng lồ này để mỗi bên mù dạ thở không nổi, ngũ đại ảnh căn bản cũng sẽ không ngồi ở đây. Ngũ ảnh biến hóa còn rất là không nhỏ a, cái tuổi này liền có thể trở thành ảnh, thật đúng là rất giỏi a, phong ảnh các hạ. Xem ra cha ngươi giáo dục hẳn là phi thường thỏa đáng a, bất quá lễ phép phương đỉ hệ nở liền có chút thiếu sót. Thấp bé thổ ảnh phiết liêu phiết tròm dâu trắng như tuyết, ỷ lão mại lao nói với gã ạ dạ. Ta cũng nghĩ vậy, cho nên ta chỉ có làm phong ảnh đi tới nơi này. Gã ạ dạ liếc mắt một cái thổ ảnh, thản nhiên nói, so với lần trước hội nghị đột nhiên rời trường người nào đó, thái độ của ta cũng còn là coi là hảo đi. Gã ạ dạ nhấc lên trên một hồi hội nghị. Thổ ảnh đột nhiên không hề duyên cớ rời trường sự tình, nếu không, ngũ ảnh đại hội thương thảo vấn đề, sớm lần trước liền giải quyết rồi. Hừ, tốt cuồng ngạo tiểu tử. Thổ ảnh bãi liêu bãi đầu, ngạo nghệ nói rằng, bị gà ạ ra nhắc tới lần trước sự tình, hắn biểu tình trên mặt cũng biến thành không phải tự nhiên đứng lên. Thổ ảnh đại nhân, xin không cần ngắt lời, phong ảnh đại nhân mời tiếp tục. Mẹ tờ rủ mì hơi nhíu một cái đôi mi thanh tú. Lộ ra mê chết người không đền mạng nụ cười, ôn hòa nói rằng. Lần trước ta cũng đã nhắc tới, ta làm gì nụ gì kỳ, từng bị ạ cà sủ kỳ bắt lại, cũng ra khỏi trong cơ thể vĩ thú. Bắt đầu từ lúc đó, ta liền cho rằng ạ cà sủ kỳ là một cái vô cùng nguy hiểm tổ chức. Ta từng vài lần tìm kiếm ngũ ảnh hiệp trợ, cùng nhau tiêu diệt ạ cà sủ kỳ, nhưng là đều bị không để ý tới, ngoại trừ hồ cả đại nhân. Nói rằng chỗ này, gã ạ dạ nhìn về phía ngồi ở bên kia Suna, chỉ là hiện tại, Suna gương mặt tâm sự, đang để lấy đầu, tâm tư bay loạn đây, căn bản không có chú ý tới. Cho tới bây giờ, đã có 4 con vĩ thú bị ạ cà sủ kỳ chóc đi, mặc dù không biết bọn họ cần vĩ thú làm cái gì, thế nhưng đối với nhận giới nhất định không sẽ là chuyện gì tốt, bằng không cũng sẽ không đại động can qua như vậy. Hơn nữa, cô nộ hạ, vẫn ẩn thôn. Xa ẩn thôn đều chịu đến ạ cà sủ kỳ hoặc lớn hoặc nhỏ đánh lén, tổn thất nặng nề, ngay cả chúng ta bản thân đã ở ạ cà sủ kỳ thủ hạ bị thua thiệt nhiều, cho nên ta cho rằng, ngũ đại ảnh thôn liên hợp, vội và ở lông mi cấp bách. Sắp xếp ý nghĩ một chút, gã ạ dạ cầm đầu tỏ thái độ. Ta phi thường cùng ý phong ảnh đại nhân nói, nếu không, ta cũng sẽ không mời các vị qua đây thương thảo kết minh. Chứng kiến phong ảnh nhanh như vậy liền biểu thị chống đỡ. Giải cả ngăm đen mặt trên lộ ra nụ cười vui vẻ, mấy lần ở ạ cà sủ kỳ trên tay chịu thiệt, thật là mạnh giải cả đã không thể nhịn được nữa. Hừ, thôn của chính mình gì nụ gì kỳ bị bắt đi, thật sự là có phần, nếu như bị nước khác biết, nhất định chính là vô cùng nhục nhã, một dạng tình huống bên dưới đều là ám dưới len lén tìm trở về, không có khả năng vừa mới bị bắt đi, liền hướng còn lại nhận thôn tìm xin giúp đỡ. Cái này cũng đạo trí chúng ta hiện tại ở vào bị động tra NG-Thai, lần trước hội nghị, cho nên ta sẽ bị hiệt thổ ảnh rời chỗ, là bởi vì thu được làng tin tức truyền đến, ạ cà sủ kỳ đã đi trước nha mẩn thôn tìm kiếm ngũ vĩ gì nụ gì kỳ. Thổ ảnh thay đổi phía trước ngạo nghễ, trầm giọng nói rằng, hắn cũng chân chính ý thức được gã cả sủ kỳ nguy hiểm. Chỉ có trả giá giá tương ứng, mới có thể thực sự hiểu rõ ạ cả sủ kỳ cường đại. Cái gì vừa mới đem trước tới quấy rối hai cái ạ cả sủ kỳ cho đuổi chạy, ạ cả sủ kỳ liền lại bắt đầu quấy rầy, thật đúng là một đám khó dây dưa tên. Được rồi, thổ ảnh đại nhân, ngũ vi gì nụ gì kỳ tình huống như thế nào thủy ảnh mẹ tờ du mì giật mình nói, còn lại ảnh cũng là một bộ biểu tình ngưng trọng, ngay cả nghĩ tâm sự xù nạ đều hồi thần lại. Lúc này đây, may mắn ta muốn chu toàn, đem ngũ vi gì nụ gì kỳ mang tới, chỉ là làng hư hại có chút nghiêm trọng, nếu không, thật có khả năng giữ nhiều lành ít. Thổ ảnh khổ sắp trên mặt của hơi lộ ra một chút tiêu ý, nhãn thần hơi hướng về phía trước phiết liêu phiết. Mọi người men theo ánh mắt nhìn sang, chứng kiến thổ ảnh sau lưng trên khán đài, đang đứng thẳng một vị toàn thân bao vây ở màu đỏ dưới nham nhẫn, phải là ngũ vị gì nụ gì kỳ. Thổ ảnh đại nhân thật đúng là kế giỏi, chỉ mong làng tổn thất còn chưa phải là quá nghiêm trọng. Tu nạ lên tiếng. Ha ha, vẫn còn ở phạm vi chịu đựng các loại, bất qua ạ cà sủ kỳ cũng thu được ngũ vị gì nụ gì kỳ đang ở vân ẩn thôn tình báo, ta nghĩ không bao lâu, bọn họ sẽ xuất hiện. Thổ ảnh thở dài. Hừ, chúng ta ngũ đại ảnh có thể toàn bộ đều ở đây nhi, bất kỳ một cái nào muốn xâm phạm địch nhân, chờ đợi chỉ có tử vong. Dài ca hung hăng vô bàn một cái, đại khí nói rằng, ngũ đại ảnh liên hợp, quả thật có coi rẻ hết thể thực lực. Lúc này đây hiểu xuất động là ai mới nhân hay là người cũ gạ ạ dạ hỏi một cái then chốt. Đều là chúng ta biết đến, một cái chúng ta quen thuộc Mộng Nguyệt Giang Thiên. Một cái trước ở cổ nổ hạ xuất hiện qua giấy độn nữ nhân thành viên, một người là đã từng tam nhận nó rổ xì mà dị. Thổ ảnh thả ra một giờ đồng hồ lựu đạn. Giang Thiên giật cả chân mày từ từ nhíu lại, hàm răng cũng chết từ địa cán, khí thế cường đại hơi kém liền không khống chế được, tản ra ngoài. Họ rổ xì mà dị không phải đã chết rồi sao? Xù nạ cao mày nói rằng, cổ nổ hạ tình báo bộ đã được đến tình báo chuẩn xác, họ rổ xì mà dị hẳn là sớm liền tử vong. Sau đó quả thực cũng chưa có họ rổ xì mà tin tức, làm sao hiện tại lại xuất hiện so với chết mà phục sinh họ rổ xì mà Giang Thiên cùng cổ nạn liền hơi có chút không trọng yếu tương đối bọn họ sao mẹ tờ dù mì nội tâm nhất thời trở nên nặng nề, nàng như cũng không biết nên như thế nào đối mặt Giang Thiên, cái kia nữ nhân thành viên ta biết, ta đã từng. Cùng nàng đã giao thủ, thực lực vô cùng cường. Bọn họ tuy là rất mạnh, khi chúng ta cũng không yếu. Nếu là Giang Thiên dẫn đội nói, nhất định sẽ tới rồi vân ẩn thôn chóc nạ ngũ vĩ gì nụ gì kỳ, chúng ta hay dùng cái này một cơ hội duy nhất, giải quyết hết đầu của chúng ta hào đại địch, như thế nào mọi người căn bản không cần lo lắng, nếu ạ cắt sủ kỳ 5 lần 7 lượt sử dụng dùng thủ đoạn phá hư giữa chúng ta liên minh, cái này đã nói minh hiểu tổ chức đối với liên minh ngũ đại nhận thôn là kiêng kỵ. Gã ạ ra tự tin nói rằng, nhận giới lần đầu tiên ngũ đại nhận thôn liên quân, thực lực rốt cuộc có bao nhiêu mạnh, không có người có thể tin tưởng, nhưng là tuyệt đối sẽ không kém hơn ạ cà sủ kỳ, đây là một hồi cường cường va chạm. Xem ra, các vị đều vô cùng tán thành một lần này kết minh. Nhìn bởi vì Giang Thiên nguyên nhân mà trở nên nhạy cảm chúng ảnh, dạy cả thuận thế nói rằng, nha ẩn thôn đồng ý kết minh thổ ảnh bình tĩnh nói, xa ẩn thôn đồng ý kết minh gà ạ dạ gật đầu nói rằng, cô nộ hạ thôn đồng ý kết minh xù nạ kiên định nói rằng, Vũ ẩn thôn đồng ý kết minh chiều hướng phát triển, mẹ tờ rủ mỉ cuối cùng lựa chọn thôn và bình an định. Được, chúng ta vân ẩn thôn đồng dạng đồng ý kết minh ngũ đại nhận thôn liên minh, chính thức thành lập. Dài cả cao dơ lên mang kim loại hộ tống bộ cánh tay phải, ngẩng cao nói rằng. Xem, cầu hoa, cường liệt cầu hoa.